Vô thượng sát thần, chương 3243, huynh đệ gặp nhau. Góc truyện audio.com, chấm, city, Uma một bàn tay. Dù sao cũng là thánh đế cảnh công kích. Một trưởng này bổ xuống. Tà phượng tử tuyệt đối thần hồn câu diệt. Đám người nín thở ngưng thần. Kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Đó là cái ngoan nhân a, liền tà phượng tử cũng dám giết. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Ong ong, chỉ là, U Ma trưởng cưng còn chưa tới gần. Tà phượng tử mi tâm đột nhiên chán phóng nhức mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Một cái quang trưởng đón lấy tà phượng tử trưởng cương. Phịch một tiếng, U Ma trưởng cương khẽ run lên. Cả người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Là thánh tướng, đám người giật mình, sau đó lấy lại tinh thần. Tà phượng tử dù sao cũng là tà ngục thần phượng nhất tộc thiên chi kiêu tử. Tại sao lại khả năng không có lão tổ thánh tướng hộ thể đây? Hồng hộc, chấm, chỉ là, còn không chờ bọn hắn tới kịp cao hứng. Một đạo huyết sắc kiếm quang bỗng tại hư không nở rộ. Sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Kinh hãi nhìn xem đạo kia huyết sắc thánh tướng. Chỉ thấy huyết sắc kia thánh tướng một phân thành hai. Sau đó hóa thành vô số quang vụ tiêu tán trên không trung. Tà ngục thần phượng nhất tộc thánh tướng, vừa mới xuất hiện, vậy mà liền đã chết. Đám người không biết vì sao, bọn họ căn bản không thấy được là ai ra tay. Chỉ có Bạch Ma cùng U Ma số ít mấy người nhìn rõ ràng phát sinh chuyện gì. Bọn họ toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là kinh ngạc, U Ma càng sợ hãi hơn không thôi. Hắn nhưng là chân thiết cảm nhận được cái kia thánh tướng thực lực. Căn bản không kém gì hắn a, nhưng Tiêu Phàm, vẻn vẹn một đòn, liền trực tiếp đánh tan thánh tướng. Bậc này thực lực, liền hắn đều không bằng a, nếu như không phải thật sự thiết nhìn thấy. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đại đế cảnh Tiêu Phàm so đột phá thánh đế cảnh hắn còn kinh khủng hơn. Lúc này, làm U Ma lấy lại tinh thần thời khắc. Càng là kinh ngạc không thôi, chỉ thấy lòng bàn tay hắn tà phượng tử đã không có bất luận cái gì âm thanh. Hiển nhiên đã chết không thể chết lại, hắn giờ mới hiểu được, Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia, không chỉ có đánh tan cái kia thánh tướng, càng là đánh chết tà phượng tử, mà Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối vẫn như cũ đứng chắp tay, tựa như cái gì cũng không làm một dạng, đối diện huyết sắc phượng bào thanh niên lông mày nhíu lại. Quanh thân màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt, hắn đột nhiên duỗi ra ngón tay chỉ Tiêu Phàm, trong mắt sát ý không giảm mảy may. Hô, lúc này, một bóng người bỗng nhiên bắn ra, mục tiêu tập trung vào Tiêu Phàm, sát khí bốc lên, hiển nhiên, đây là huyết sắc phượng bào thanh niên mệnh lệnh, Tiêu Phàm dám làm trái hắn ý tứ, liền phải chết, tiểu tử, ta tới ứng phó hắn, Bạch Ma ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Hắn cũng muốn thử xem bản thân thực lực hôm nay đạt đến tầng thứ gì. Tiêu Phàm không có mở miệng, hiển nhiên là chấp nhận. Huyết bào nhân thực lực không yếu, nhưng là vẻn vẹn thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi. Có thể một đòn đánh bay U Ma, cũng là U Ma bất ngờ không kịp đề phòng duyên cớ. Nếu là cùng giai có thể ổn áp U Ma, vậy bọn hắn cũng chưa chắc sẽ thần phục huyết sắc kia phượng bào thanh niên. Bạch Ma chưa từng hóa thành bản thể, vẫn như cũ lấy hắn bây giờ thân thể cùng cái kia huyết bào nhân chiến đấu cùng một chỗ. Không ngừng kéo lên, rất nhanh liền tiến vào vực ngoại tinh không. Huyết sắc phượng bào thanh niên lúc này mới ý thức được. Đối phương thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Sắc mặt biến phải âm trầm. Ngươi thực lực, đáng giá bản đế hơi coi trọng. Ngươi tên gọi là gì? Thật lâu. Huyết sắc phượng bào thanh niên phun ra một câu, Tiêu Phàm thực lực như vậy, cũng vẻn vẹn mới hơi coi trọng một lần. Không thể không nói, này huyết sắc phượng bào nhân nếu không cũng không phải là bình thường cuồng vọng tự đại. Nếu không phải là không phải bình thường đáng sợ, bất quá ở Tiêu Phàm xem ra, huyết sắc phượng bào thanh niên hẳn là cái trước, hắn chỉ là không tầm thường cuồng vọng tự đại mà thôi. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, muốn chiến liền chiến, hắn không sợ hãi, giết bọn hắn, nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói. huyết sắc phượng bào nhân lửa giận không đánh một chỗ đến. Trực tiếp hạ lệnh, đối với không thần phục mình người, huyết sắc phượng bào nhân chưa từng có thả hẳn ý rời đi. Chỉ có đường chết một đầu, phượng trung hoàng, dừng tay, cũng liền ở huyết sắc phượng bào nhân sau lưng mặt khác ba cái thánh đế cảnh cường giả chuẩn bị động thủ thời khắc. Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Lại là một đạo áo bào trắng thân ảnh đạp không mà lên. Ở bàn tay của hắn, còn nắm một gốc toàn thân hiện lên huyết sắc yêu dị cây nhỏ. Cây nhỏ chập chờn rực rỡ quang hoa, như mộng như ảo, tổ tước chi, hắn là Lăng Phong, không ít phượng tộc tu sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra bạch bào nam tử thân phận. Chính là Lăng Phong, trong tay hắn huyết sắc cây nhỏ. Dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng tộc thánh vật tổ tước chi không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Lăng Phong trên người thời khắc lúc. Trên mặt băng lãnh rốt cục tan rã, thay vào đó là mỉm cười thản nhiên. Huynh đệ nhiều năm không gặp, một mực hai bên nhớ, lo âu, hai người chưa từng mở miệng, nhưng tất cả đều không nói lời nào. Phượng Trung Hoàng, tổ tước chi cho ngươi, để cho chúng ta rời đi. Lăng Phong đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện huyết sắc phượng bào nam tử nói. Phượng Trung Hoàng, hắn liền là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng đệ thập hai Phượng Trung Hoàng. Khó trách hắn bá đạo như vậy, nguyên lai hắn là có thực lực như vậy. Kiếm Hồng Trần xếp hạng còn ở trên Phượng Trung Hoàng đây. Bất quá Phượng Trung Hoàng khẳng định không phục, bởi vì Tiêu Phàm, nhường hắn xếp hạng lui về sau một tên. Một cái là lịch cổ tuyệt thế thiên kiêu, một cái là hậu kỳ tân tù yêu nghiệt, không biết ai mạnh hơn một bậc. Đám người nghe được Phượng Trung Hoàng ba chữ này, triệt để điên cuồng lên, nhất là Phượng Hoàng tộc tu sĩ, giống như nhìn thấy bản thân tôn kính nhất idol một dạng. Phượng Trung Hoàng cho hắn ba cái kia thánh đế cảnh cấp dưới một ánh mắt. Ba người cung kính lui sang một bên, nhìn chăm chú Lăng Phong trong tay Phượng Trung Hoàng. Sau đó lãnh khốc vô tình nói, ngươi có thể đi, nhưng hắn, phải chết, chấm chấm, Lăng Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra lo lắng, sinh tử của hắn bản thân cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Nhưng hắn không thể để cho Tiêu Phàm xảy ra chuyện, hắn đi, ta lưu lại, Lăng Phong ngữ khí 10 điểm quyết đoán, nếu không, tổ tước chi ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ lấy được. Lời còn chưa dứt, Lăng Phong trong tay cây nhỏ hình như có nhận thấy, chập chờn từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, tựa như đang khóc một dạng. Lăng Phong thật sâu quên ở trong tay tổ tước chi một cái. Đều là nồng nặc không muốn ý tứ, tính là ngươi hảo vận, nhặt về một cái mạng. Phượng Trung Hoàng lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm một cái, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, nếu như không phải là vì tổ tước chi. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Phàm, thật không nghĩ tới, Tiêu Phàm căn bản không cần thiết hắn buông tha. Lão đại, tất nhiên ưa thích khỏa này cây nhỏ, vậy liền lưu lại đi. Lúc này, Tiêu Phàm cười đi tới Lăng Phong bên người, vỗ vai hắn một cái nói. Lão Tam, ngươi, Lăng Phong hơi kinh hãi. Tiêu Phàm bàn tay dựng trên vai của hắn, hắn dám có loại bất lực phản kháng cảm giác. U ma, mấy người các ngươi hảo hảo bảo hộ ta đại ca. Không đợi Lăng Phong phản ứng, Tiêu Phàm đã hướng đi Phượng Trung Hoàng. Lăng Phong vừa định mở miệng, lại bị U ma ngăn lại. Nói đùa cái gì, Tiêu Phàm đại ca, bọn họ lại có thể nhường hắn thụ thương. Lăng công tử, còn mời không để cho chúng ta khó làm. Nhìn thấy Lăng Phong không hề bị lay động, U ma đắng chát cười nói. Tin tưởng công tử, một cái Phượng Trung Hoàng mà thôi. Một cái Phượng Trung Hoàng mà thôi. Lăng Phong hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực đã trưởng thành đến dạng này cảnh giới? Cách chương.